Đỉnh cao phú quý, chương 1218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Trình Uyên, ngón tay của đạo trưởng mỏng manh như tờ giấy. Khi anh ta dùng một ngón tay bẻ gãy các ngón tay của thanh kiếm. Với một tiếng cạch, một âm thanh giòn giã phát ra từ cánh tay dài của Đường. "A!" đạo sĩ hét lên. Trình Uyên phớt lờ anh và chỉ ra đôi lông mày dài của mình. Điều anh ta muốn là một cuộc chiến nhanh chóng, và anh ta phải sử dụng thời gian nhanh nhất và ngắn nhất để giải quyết thủ lĩnh đạo sĩ. Đối mặt với ngón tay của Trình Uyên, vẻ kiêu ngạo của đạo sĩ vừa rồi không còn nữa. Trong mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi cùng kinh hãi. Bùm! Ngay khi Trình Uyên chuẩn bị thành công và giết chết đạo trường, một tiếng gầm lớn đột nhiên vang lên từ một phía, cảm giác như một ngọn núi rơi từ trên xuống. Trình Uyên cũng ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng phương gia này không chỉ ẩn chứa một cao thủ đạo sư, mà còn thực sự có cao thủ hơn nữa. Và sức mạnh của người này rõ ràng là hơn anh ta. Nếu bấm vào ngón tay này, đạo sĩ nhất định sẽ chết. Nhưng cũng không thoát khỏi vận đen. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Trình Uyên đã nhanh chóng rút ngón tay ra, dùng sức đá vào ngực đạo trường, nhanh chóng tránh qua một bên bởi lực phản kích. Nhưng dù vậy, sức mạnh to lớn vẫn ảnh hưởng đến Trình Uyên. Cậu chỉ cảm thấy sau lưng mình một tia máu trào ra. Thân hình lập tức bị nổ bay ra xa hơn 10 mét. Lão đạo sĩ bị Trình Uyên đá văng ra ngoài, lập tức nằm trên mặt đất. Ngất đi. Trình Uyên có chút ngoài ý muốn. Hắn còn không có nhìn ra chủ nhân công kích hắn là như thế nào. Đạo nhân cũng không có giết hắn, nhưng không có gì dung hòa được. Tiếp tục ở lại chỉ có thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Vì vậy, anh ta dứt khoát quay lại và bỏ trốn. Lần này tuy mất nhiều thời gian, nhưng thực tế diễn ra rất nhanh. Thời gian rất ngắn. Chỉ khoảng 5-6 giây. Hà, muốn trốn. Một giọng nói lạnh lùng xa lạ vang lên sau lưng Trình Uyên. Ngay sau đó, cậu cảm thấy phía sau có người đang nhanh chóng đuổi theo mình. Hơn nữa tốc độ vẫn hơn người. Khi anh ta sắp bị đuổi kịp, đột nhiên, hãy cầm bút lên để vẽ đất nước. Một tên quan lại tệ hại từ một phía đi tới. Trình Uyên chợt giật mình. Giọng nói này rõ ràng là nho ra chua xót. Anh định quay lại, nhưng sau lưng có tiếng hét lớn. Pen moment, có thể đó là ngạc nhiên, có thể là sợ hãi. Người đàn ông rõ ràng là có một bữa ăn. Trình Uyên nghe thấy một giọng nói chua chát khác bên tai. Chạy đi, anh không dám chậm trễ, cũng không dám quay đầu. Tăng tốc bỏ chạy, không biết anh ta đã chạy bao lâu. Cảm thấy không có ai đuổi theo, Trình Uyên dừng lại trong một con hẻm tối. Lúc này, tôi cảm thấy tức ngực và bụng, máu trào lên, tôi nhanh chóng bám chặt vào tường. Không khỏi, ọc, thêm một hơi máu nữa. Anh không biết Phương Hoài Sơn và con gái anh đã trốn thoát hay chưa. Và anh cũng không dám điều tra. Nó chỉ đột nhiên cảm thấy như tôi bị đánh. Làm thế nào mà một người chủ như vậy lại có thể tồn tại trong phương gia? Đương nhiên, bây giờ ngươi không thể ở bên ngoài. Nếu không, kế hoạch của Thương Vân sẽ bị phá hỏng một khi nó bị phát hiện. Còn Bạch An Tương và những người khác vẫn nằm trong tay Thương Vân. Nếu người phụ nữ điên cuồng này nổi giận, thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cách chương.